Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nàng, người ngày thường luôn đề phòng hắn, đêm nay lại ngủ say như vợ hắn chen vào, vai đã chạm vào khuỷu tay nàng, vẫn không thấy động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại, một bên má nàng đang áp vào chiếc gối gấm màu hồng phấn. Ánh đèn đậu nhỏ bên giường không sáng lắm, nhưng cũng chính vì ánh sáng mờ ảo đó, khiến khuôn mặt trước mắt hiện lên vẻ đẹp dịu dàng mà ban ngày không có đã không đánh thức được nàng. Vậy thì cứ nhìn cho đã, Yến Trường Lăng xoay người, chống tay lên má, vô tư quan sát nàng. Bà mối nói không sai, dung mạo của Bạch Đại Nương Tử này, quả thực không tìm ra được một khuyết điểm nào. Kiếp trước ở biên quan, hắn đã vô số lần tưởng tượng ra dung mạo của nàng, khuôn mặt trong đầu mơ hồ không rõ, bây giờ cuối cùng cũng có hình hài, hiện lên rõ ràng trong mắt hắn. Dung mạo của nàng không khiến hắn thất vọng, hoàn toàn thỏa mãn lời khoác lác của hắn trước đây. Nghe nói người có vầng trán đầy đặn là người có số mệnh tốt. Kiếp trước sao lại xê, hát, ế, tê thảm như vậy chứ? Tóc nàng thật nhiều, trước đó có mấy lần quấn vào mặt hắn, lúc đó hai người còn chưa thân quen, hắn không dám động đậy. Đêm nay sau khi hôn một cái, coi như đã kéo gần khoảng cách đôi chút, đưa tay vén một lọn tóc, quấn quanh ngón tay vài vòng, rồi đưa lên mũi người. Không chỉ có mùi hương của hoa lê, dường như còn có một mùi hương đặc trưng của nữ nhi. Trời đủ rồi, sợ đè lên nàng, hắn vuốt lại tóc cho nàng, đặt lên đỉnh đầu. Ánh mắt nhìn xuống, lại thấy đôi mắt nàng, tò mò tại sao lông mi của nàng lại cong lên như vậy. Tay nhanh hơn não. Ngón tay giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, khiến nàng khó chịu, nhíu mày, xoay người, quay lưng về phía hắn. Yến Trường Lăng, không nhìn thấy nữa rồi, thôi ngủ vậy, nằm một lúc, lại cảm thấy không cam lòng, xoay người lại, nắm lấy tay nàng đặt bên ngoài chăn, siết chặt trong lòng bàn tay. Vẫn không thể vơi đi nỗi tiếc nuối trong lòng. Cuối cùng, ngón tay từ từ luồn vào kẽ tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, ôm eo nàng. Cuối cùng cũng có thể nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Minh Tế vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn. Mùa hè đến rồi, Kim Thu cô nói trong phòng nên thông gió nhiều hơn. Mấy hôm trước đã tháo màn che xuống, một tia nắng ban mai chiếu vào giường, bóng của khung cửa sổ hoa mai nhẹ nhàng in lên trán thiếu niên. Thiếu niên như ngọc say ngủ trên giường. Đột nhiên nghĩ đến câu thơ này, Bạch Minh Tế sững người. Tự mắng mình sao lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy, nhớ tới sự đường đột của mình đêm qua, lo lắng lại dọa hắn chạy mất, nên không dám có ý nghĩ gì khác. Đêm qua không biết sao mình lại ngủ trước, ngủ rất say. Không muốn đánh thức hắn, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng một tay lại không rút ra được. Sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, hỏng rồi, không nhớ ra là lúc nào đã 10 ngón tay đan vào nhau với hắn. Lúc này mới cảm thấy ngón tay hơi tê. Cẩn thận rút tay ra, liếc nhìn, người trên giường vẫn nhắm mắt. Động tác đứng dậy cũng rất nhẹ nhàng, mặc quần áo xong không để Kim Thu cô vào hầu hạ, tự mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Thu dọn xong xuôi, ngồi bên bàn gỗ uống trà một lát, nghe thấy tiếng rèm trâu sau lưng vang lên, quay đầu lại thì thấy thiếu niên tuấn tú như ngọc đang đứng dưới rèm, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn nàng bằng đôi mắt mơ màng. Hình như không tức giận. Bạch Minh Tế uống cạn ngụm trà bên môi, đặt chén trà xuống, mỉm cười với hắn. Phu quân tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã chuẩn bị xong bữa sáng, đợi phu quân rửa mặt xong sẽ cho người dọn lên. Nàng tràn đầy năng lượng, ngược lại khiến hắn có vẻ uể oải. Yến Trường Lăng rụi rụi mắt, nửa đêm mới ngủ, ngủ đến giờ này, đã lỡ mất giờ vào chiều, dù sao cũng không có tâm trạng đi làm việc. Gọi Chu Thanh Quang đến bảo hắn đi xin nghỉ phép với hoàng đế. Xin nghỉ phép thì phải có lý do. Chu Thanh Quang chờ hắn bịa chuyện, một lúc sau mới nghe hắn nói. Nói với bệ hạ, xin hãy đợi thần hoàn thành một việc quan trọng trong đời đã. Đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Bước đầu đã thất thế, tiếp theo tuyệt đối không thể sơ suất nữa. Nàng có bản lĩnh thì hôm nay lại hôn hắn một cái xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Không mặc quan phục cầm y vệ, cũng không mặc trang phục chỉnh tề, tìm một chiếc áo mỏng mùa hè khoác lên người, thong thả ung dung đi ra, ngồi đối diện nàng. Hai người nhìn nhau, vốn tưởng rằng sau khi hôn nhau đêm qua, nàng sẽ ít nhiều ngại ngùng, hắn sẽ giành lại thế chủ động trêu chọc lại. Nhưng nàng lại nhìn hắn chằm chằm, hai má tuy đỏ ửng nhưng không có ý định lùi bước, nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là hắn thua trận, bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, còn chưa kịp nghĩ ra cách hỏi nàng đêm qua là có ý gì. Bạch Minh Tế đã lên tiếng trước, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng phu quân, nhỏ giọng hỏi. Là ta dọa chàng sao? Yến Trường Lăng sửng sốt. Cái gì? Nếu không phải hắn đột nhiên bỏ chạy, Bạch Minh Tế đã nói những lời này với hắn đêm qua rồi. Hai người đã thành thân, không cần phải vòng vo tam quốc nữa, sau này phải sống với nhau, không thể một bên ép buộc một bên. Kiếp trước tuy là cưới hỏi gượng ép, nhưng trước khi cưới đã nghe danh tiếng của nhau, đã làm đủ tam thư lục lễ, chắc chắn là tự nguyện. Nếu đêm tân hôn hắn không bỏ đi, hai người chắc chắn động phòng sinh con, rồi từ từ sống hạnh phúc cả đời. Nhưng bây giờ cả hai đều là người trọng sinh, đã trải qua khổ nạn, thấy hết thói đời nóng lạnh, sự lạnh nhạt của nàng kiếp trước, chắc hẳn hắn cũng đã thấy, không biết hắn còn nguyện ý sống tiếp với nàng hay không. Nhưng dù hắn có đồng ý hay không, nàng cũng phải nói ra suy nghĩ của mình trước. Nhẹ nhàng nắm chặt chén trà trong tay, ngón tay lướt qua thành chén, lấy hết can đảm nói. Ta rất hài lòng với chàng. Quả nhiên là trước giờ chưa từng có ý đồ với nam nhân nào như vậy, mặt càng đỏ hơn, cuối cùng cũng lộ ra vài phần thẹn thùng, ánh mắt chớp chớp, rời khỏi khuôn mặt của Lang Quân đối diện, vừa vặn liếc thấy một đôi uyên ương được vẽ trên tấm bình phong, quyết tâm nói tiếp. Hình như, ta thích chàng rồi. Tai nóng bừng, vừa để che giấu vừa muốn có câu trả lời, nàng lại hỏi. Không biết ý chàng thế nào, thích thì tiếp tục ở bên nhau, không thích. Bạch Minh Tế dừng lại một chút, thì tìm người khác vậy. Nhưng mà, chắc là khó tìm được người có vẻ ngoài ưng ý như vậy nữa. Nói xong cũng thấy nhẹ nhõm, đưa đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, chờ câu trả lời của đối phương. Sáng sớm tinh mơ, ngủ đến mặt trời lên cao, Yến Trường Lăng lại cảm thấy cơn choáng váng đêm qua hình như lại tái phát. Nhìn đôi mắt đang đảo qua đảo lại của nàng, hắn bỗng cảm thấy lâng lâng. Càng lúc càng lâng lâng, rất không chân thực. Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư tính toán bấy lâu nay, còn chưa kịp thi triển, vậy mà đã thành công. Cảm giác đương nhiên rất thoải mái, khó tránh khỏi có chút bứt rứt, khó chịu. Nhưng cảm giác này hoàn toàn có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mím môi, đè nén cảm giác lâng lâng như muốn bay lên kia xuống. Ánh mắt của nàng quả thật không tồi, lời khen ngợi như vậy khó mà không khiến hắn kiêu ngạo. Nghiêm túc nói, về chuyện này, ta đang định nói với nàng, mấy chữ, từ từ nói rõ, còn chưa kịp nói ra, Tố Thương đột nhiên từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng đi đến trước mặt Bạch Minh Tế. Nương tử, nhận ra có người ngoài, liếc nhìn Yến Trường Lăng, dường như không tiện nói ra miệng. Bạch Minh Tế đoán được là chuyện gì, lần trước biết Bạch Minh cần gặp Bùi Thần, dù sao cũng không yên tâm, mấy hôm nay vẫn luôn bảo Tố Thương để ý Bạch Minh cần. Bây giờ Tố Thương quay lại, chẳng lẽ nàng ta lại đi gặp hắn rồi? Suy nghĩ vừa dứt, Yến Trường Lăng thấy gợn sóng trên mặt nàng biến mất trong nháy mắt, nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài, đi được nửa đường, hình như cuối cùng cũng nhớ ra hắn, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói. Ta bận một lát, không vội, chàng cứ từ từ suy nghĩ. Nói xong quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi Tố Thương. Nàng ta ra ngoài rồi, Tố Thương gật đầu. Tối qua nhị nương tử lại đi cầm đồ bán hết trang sức của mình, như mọi lần đều đổi lấy giấy, nhưng lúc đó quên mua mực, sáng nay lại ra ngoài một chuyến, thật trùng hợp lại gặp Bùi đại nhân ở cửa hàng. Bạch Minh Tế vừa nghe thấy Bùi đại nhân, đầu óc liền nổ tung. Hắn làm gì nàng ta rồi, vội vàng bước ra khỏi sân, đã quên mất người vừa mới tỏ tình. Người đã đi rồi, Yến Trường Lăng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía nàng biến mất. Một lúc sau mới hoàn hồn, hít vào một hơi, đầu lưỡi đẩy má. Đây là, chuyện gì vậy? Châm một ngọn lửa, ném lên người hắn, đợi hắn bốc cháy. Nàng lại bỏ chạy, lần này cảm giác tiến thoái lưỡng nan càng thêm mãnh liệt. Hắn, Yến Trường Lăng, chưa bao giờ bị người ta cho leo cây như vậy. Bạch Phủ phải không? Dù sao hôm nay hắn cũng rảnh. Nàng đi đâu? Hắn đi đó. Chu Thanh Quang đã bị hắn đuổi đi rồi. Hắn tự mình đứng dậy đi thay quần áo. Chọn một bộ trường sam cổ tròn tay rộng màu xanh lá, đeo ngọc bội ở thắt lưng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, ăn mặc phong độ. Ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy Thẩm Khang, chắp tay nói với hắn. Chỉ huy, có ấn mạng rồi. Yến Trường Lăng, sao suốt ngày có người C, H, E, T, tê vậy, lại là ai xê, hát, ế, tê nữa. Làm nghề của bọn họ, chẳng phải ngày nào cũng nghe thấy chuyện xê, hát, ế, tê người sao, Thẩm Khang cúi đầu bẩm báo. Đại công tử nhà họ Tiền, Yến Trường Lăng khựng lại, đột nhiên sừng sốt, hỏi. Ai, đại công tử nhà họ Tiền, chẳng phải hôm qua mới làm tiệc đầy tháng sao? Thẩm Khang biết hắn ngạc nhiên, lại bẩm báo một lần nữa. Tiền đại công tử Tiền Mẫu, sáng nay bị phu nhân phát hiện xê, hát, ế, tê trong thư phòng, người đã cứng đờ rồi. Quả nhiên là hắn, cách chương.